Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, xà nhãn nam. Lâm Hiên ở trở về cuồn cuộn 3.000 mét sau, đi tới bản thân cực hạn 12.000 mét nơi đó trực tiếp đà tọa hạ xuống. Móc ra khôi phục đan dược liền dồn vào trong miệng, bắt đầu khôi phục lên nguyên lực, lấy hắn hiện tại nguyên lực, đừng nói là xông về phía trước. Coi như là trở về chạy đều là chưa đủ. Bất quá hắn vừa may muốn ở chỗ này củng cố xuống tu vi. Đồng thời tiếp tục rèn luyện thân thể mình. Để cho trong cơ thể đoán cốt dịch càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Ở lớn hơn nữa dưới áp lực. Mới có thể để cho hai người hoàn mỹ khế hợp. Bằng không Thanh Phiêu Vân là không có khả năng đề nghị hắn tới nơi này tu luyện. Quả nhiên Lâm Vân Long thất bại. Hắn thật thất bại. Ta đã biết hắn không biết lượng sức, nghĩ siêu việt đồng yêu nghiệt ghi lại là không có khả năng. Nội đường phái người chính là như vậy, tự cho là mình rất mạnh, cuối cùng còn chưa phải là bị té nhào. Thối lắm, người nghe được hắn nói qua sắp siêu việt đồng yêu nghiệt. Đây là bình thường tu luyện lẽ nào cũng không cho sao? Đúng vậy, nếu như luyện linh kỳ cửu giai tu vi, có thể vượt lên trước các ngươi đồng yêu nghiệt. Vậy các ngươi người thật đúng là đủ rác rưởi. Cái gì ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa xem. Lối vào đệ tử bắt đầu cãi vã. Thiên tài phái cùng nội đường phái tranh cãi. Nổi giận đến đều muốn ra ngoài luận bàn một phen. Lâm Hiên không có đi để ý tới bọn họ. Tự cố nổi tu luyện. Đối với hắn mà nói chính là phải không ngừng tăng cao tu vi. Đến lúc đó lại tiến hành nỗ lực. Hắn sẽ không đi lưu ý người khác quan điểm. Chỉ có cuối cùng dùng thực lực mạnh nhất phá cái này ghi âm, mới có thể để cho bọn họ trái lại câm miệng, bằng không vô luận nói như thế nào, đối phương đều có lý do khinh thường bọn họ. Trận này tranh cãi rất kịch liệt, cũng rất nhanh thở bình thường lại. Lâm Hiên nỗ lực siêu việt đồng ngự long ghi lại lời đồn nan truyền nhanh chóng, để cho thiên tài phái đều biểu thị Lâm Hiên không biết lượng sức. Nội đường phái tự nhiên là trên mặt không ánh sáng. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên lần thất bại này. Không thể sáng tạo kỳ tích. Bọn họ là nghĩ như thế nào? Lâm Hiên cũng sẽ không đi quan tâm. Nếu như nội đường phái đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người mình. Vậy hắn chỉ có thể nói nội đường phái không có cứu. Ngược lại hắn không có tập thể cảm giác. Mà là hắn cuối cùng là cái phàm nhân một cái. Cùng với ký thác người khác. Còn không bằng bản thân không ngừng mà nỗ lực đi trở nên mạnh mẽ. Huống hồ hắn bao lâu vỗ ngực đối với những khác người ta nói qua. Nội đường phái sau này dựa vào hắn chống đỡ. Đừng nói nội đường phái. Ở chỗ này người hắn cơ bản cũng không nhận ra mấy cái. Nhưng hắn cũng không ngại mình bị chia làm nội đường phái. Nội đường phái ở trong ấn tượng chính là giống như nỗ lực phái. Hắn chính là một bước một cái vết chân đi tới. Thiên tài phái có tư cách gì đến cười nhạo. Bất kể như thế nào. Vô luận là ai không muốn tới trêu chọc bản thân. Như vậy hắn cũng sẽ không đi nói cái gì đó. Ở nơi này tiếng thảo luận xuống. Lâm Hiên ngay 12.000 mét trong không ngừng tu luyện. Mà hợp trong cơ thể đoán cốt dịch. Có bộ phận còn không có triệt để hấp thu hết. Hiện nay hắn đối hiện trạng rất hài lòng. Làm đâu chắc đấy mà thăng lên là tốt rồi. Quá mức cấp bách cầu thành công. Ngược lại xảy ra vấn đề. Đại khái ở nơi này 12.000 mét cực hạn trong tu luyện một tuần nhiều thời gian. Lâm Hiên mở mắt. Một vệt thần quang từ trong mắt bung ra. Thở ra giọng nói sau. Cảm thán nói. Cơ bản ổn định lại. Là nên đi xem đi vạn bảo các củng cố tu vi hoàn tất. Cũng phải cần tạm thời rời đi nơi này. Đi vạn bảo các tìm tử di. Ở nơi này áp lực Thanh Vân Tháp trong tiếp tục tu luyện. Là có thể để cho hắn tiến hơn một bước. Nhưng chung quy tốc độ quá chậm. Chủ yếu nhất là trước mắt bày cái cơ duyên ở trước mặt. Nghĩ đến vậy cùng cốt long di tích đều có liều mạng. Vậy hắn còn có lý do gì? Không đi nhìn một chút. Nếu như thu được càng mạnh linh hồn. Vậy đối với hắn mà nói chính là thật lớn đề thăng. Theo thân thể trở nên mạnh mẽ, hắn có thể thừa nhận được ở càng nhiều linh hồn, vì vậy hắn liền cần tìm càng nhiều linh hồn mới được. Lúc này hắn đứng dậy lên trên chạy về, dễ dàng bỏ chạy trở về mặt trên. không có gì khó. Cái này so với xuất phát chạy xuống phía dưới sắp ung dung rất nhiều. Khi hắn vừa mới lên lúc tới, bên tai liền truyền đến thanh âm lạnh như băng. Hoàn mỹ kim long thân thể mà, cực hạn 15.000 mét. Lấy cái thành tích này mà nói thật là rất tốt. Nhưng không hơn, thanh âm chói tai truyền đến. Lâm Hiên theo tiếng đi tới. Chống lại là một đôi yêu mị nhãn thần. Phải nói cùng loại xà nhãn con ngươi. Đồng tử cùng loại một đường tia giống như. Thoạt nhìn rất là sợ hãi. Trong lúc nhất thời hắn lại có loại bị nhìn thấu cảm giác. Đáy lòng lập tức cảm giác được hắn có chút tà môn. Khí thế đồng dạng là cực kỳ không yếu. Cảm giác được tầng thứ cao hơn Tiếu Tiềm ra không ít. Ít nhất cũng phải ở ẩn đan kỳ 3-4 tầng hai bên. Mấu chốt nhất là cặp mắt kia. Thoạt nhìn rất tà mị. Chắc là tu luyện cái gì võ học. Mới có thể để cho hắn có bộ dáng này. Kèm theo còn có một cổ hơi thở lạnh như băng phát ra. Cảm giác thân thể hắn là băng lãnh. Lại bất đồng với Lâm Tiết cái loại này băng lãnh. Mà là chẳng bao giờ ấm áp qua. Lâm Tiết thể chất là trời sinh băng âm thể. Cũng không đại biểu không được ấm áp đứng dậy. Trước mắt xà nhãn nam liền không có bất kỳ nhiệt lượng cảm giác. Đúng như cùng xà một dạng. Chính là lạnh như băng. Không biết có vấn đề gì sao? Lâm Hiên nhìn chung quanh xuống bốn phía. Những người khác đều không dám tới gần quá người này. Hiển nhiên cái này nhân loại cũng không tốt sống chung với nhau. Không có vấn đề gì. Chính là đối với ngươi tương đối có hứng thú. Có muốn hay không luận bàn thoáng cái. Xà nhãn nam nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Để cho hắn cảm thấy tuyệt không thoải mái. Ta còn có chuyện. Tạm thời không có hứng thú. Lâm Hiên không để ý chút nào hắn. Vòng qua hắn liền hướng bên ngoài cửa đi tới. Hắn không có gì thời gian dỗi chứng kiến người liền luận bàn. Nhất là tu vi cao hơn chính mình nhiều như vậy. Cho là thật hắn là vượt cấp chiến đấu nghiện. Nếu không phải là bị vội và bất đắc dĩ. Ai ngờ vượt cấp chiến đấu. Cuối cùng chịu thiệt sẽ chỉ là bản thân. Gấp cái gì đi đây. Luận bàn một chút đi. Xà nhãn nam cực nhanh vòng qua đến. Giống như là một con rắn giống như. Hướng bên này quay lại. Ngăn cản ở trước mặt hắn. Đồng thời phiêu khởi một làn khói xanh. Lâm Hiên trong lòng rùng mình. Xà này mắt nam tốc độ thật đúng là nhanh. Trong chớp mắt liền ngăn ở trước mặt mình. Chủ yếu nhất là khí tức hoàn toàn ẩn nặc. Khiến người ta cảm thấy không đến hắn xông lại vậy. Thật giống là một con rắn độc. Che giấu khí tức. Tùy thời hành động, không động thì thôi, khẽ động thì chí mạng. Ở nơi này trong hành động, còn vận dụng thanh vân bộ, có thể tu luyện tới thanh vân bộ, nhất định không biết là nhân vật đơn giản. Nhất là tu luyện được cao thâm như vậy, nhất định là tu luyện không ngắn thời gian. Cử động này cũng không có để cho hắn sản sinh nửa điểm hoảng loạn. Ngược lại thì vẻ mặt bình thản nhìn hắn, ta nói rồi không có hứng thú. Mạnh mẽ ngăn ta lại muốn cùng ta luận bàn. Đây không phải là trái với quy định sao? Lâm Hiên hướng bên cạnh thủ vệ mắt nhìn. Ý bảo bên cạnh có người nhìn chằm chằm. Thủ vệ nhìn chằm chằm xà nhãn nam cũng không nói gì nửa câu. Nhưng để cho xà nhãn nam cười cười. Hướng đứng bên cạnh khai đạo. Vậy chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Bất quá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Xà nhãn nam cười hắc hắc. Cười đến có chút âm u, cảm giác như là bị một con rắn độc cho để mắt tới vậy. Để cho Lâm Hiên phía sau mát lạnh, xem ra này cũng đã theo ta hạ chiến thư. Lần sau khả năng sẽ chống lại hắn. Lâm Hiên cuối cùng liếc hắn một cái, bước nhanh mà rời đi nơi này. Với hắn luận bàn có thể không có lợi, sở dĩ không cần thiết đi để ý tới hắn. Ra hạch tâm điện sau, hắn liền nhanh chóng hướng vạn bảo các chạy tới. Còn lại nhất định muốn đi chỗ nào? Convert by King Killer. Hết chương.